thậm chí loài orc cũng không nhận thức được việc đó. Phần thưởng nhiệm vụ, danh tiếng của loài orc đã tăng như một nhà điêu khắc. Đóng góp tăng 34 điểm. Bạn đã học được một kỹ năng mới. Kỹ năng triệu hồi đã được học. Summon Capture, một dạng kỹ năng triệu hồi. Bằng cách tiêu tốn mana, bạn có thể kêu gọi và triệu tập những tác phẩm mình đã tạo ra. Lượng tiêu thụ mana phụ thuộc vào kích thước và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Nếu bạn cố gắng triệu hồi một tác phẩm sống, lượng tiêu thụ mana sẽ cao gấp 10 lần. Đây là một kỹ năng rất hữu ích với Wit. Mình có thể sử dụng nó bất cứ nơi nào nhưng mà không thực sự cần thiết lắm. Mặc dù thời gian này chỉ là tác phẩm có kích thước nhỏ như Weaven. Lượng mana đã bị tiêu tốn 1-2 lần khi cậu cố gắng triệu tập những thực thể chết. Mình chỉ cần ra lệnh cho chúng đi và đợi, mình không cần phải sử dụng mana. Mình thực sự không rõ lắm nhưng việc triệu hồi Bingreon ngay từ lúc bắt đầu thật sự rất khó. Vì lũ Weaven có giá trị nghệ thuật thấp, kỹ năng này thỉnh thoảng cũng có ích. Bao truy giao cho cậu một bản đồ được làm bằng da. Chúng tôi đã tìm thấy thứ này, nhưng nó hoàn toàn vô ích với chúng tôi. Chuy chi chi, vì vậy tôi giao nó. Chuy chuy ích, cho cậu Kari chuy. Bạn nhận được bản đồ về một mỏ đá quý được chôn giấu ở lục địa Vexai. Nó rất quý giá đối với những người có kỹ năng chế tác đá quý. Cậu trở nên vui vẻ như những nữ sinh trung học nhận được một chiếc túi đắt tiền. Không, không cần phải đưa cái này cho tôi chuy ích. Nhưng nếu đó là mong muốn của ông, tôi rất sẵn lòng đón nhận. Thật không may, khi Wit nhìn vào bản đồ, nó thuộc về Vương quốc Happen. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc khai quật mỏ đá quý vẫn chưa thể bắt đầu. Nếu đánh bại lũ quái vật và phát triển các hầm mỏ, cậu có thể nhận được những thứ đáng giá. Nhưng ở các vùng lân cận, những guild uy tín sẽ can thiệp và khai thác nó. Mình chỉ cần bán nó cho các guild miner và những người quan tâm. Cậu cũng có thể bán nó cho các thương gia. Nếu không, tìm kiếm những người muốn giao nó cho Vương quốc Happen để nâng cao điểm đóng góp cũng không khó. Hình như ông còn nhiều điều muốn nói, Chuy Xi Ích. Kari Chuy, có một việc nguy hiểm tôi muốn nhờ cậu, Chuy Ích Tuy Ích. Là gì, Chuy Ích, Chuy Chuy Chuy Chuy Ích. Sau đó, những hình ảnh bắt đầu diễn ra trước mắt cậu. Z-U-U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con Chronodon đang dang rộng đôi cánh khổng lồ bay lượn trên trời. Nó nhanh chóng băng qua các đám mây, ngọn núi và những con sông. L.T. Kiao, lũ Chronodon điên cuồng phun những hơi lửa lên mặt đất, chúng đốt cháy mặt đất và tạo ra các con sông lửa. Chúng bay lượn và tạo ra một biển lửa trên mặt đất. Loài orc xây dựng thành trì trên núi. Mặc dù chủ yếu săn quái vật và động vật, họ cũng sống bằng cây ăn quả. Những đứa trẻ và phụ nữ orc trông coi trái cây ở bên trong thành. Các chiến binh orc thì cầm gươm và giáo bảo vệ pháo đài. Có thể thấy lũ Chronodon ở trên trời và những hơi thở lửa của chúng trút xuống thành trì và các ngọn núi. Kuaa, một vụ nổ lớn từ bầu trời rơi xuống khiến thành trì loài orc bốc cháy. Chuy, Chuy Us, orc cố gắng để ngăn chặn ngọn lửa và nhảy lên nhảy xuống nhưng hoàn toàn vô ích. Các orc chiến binh bắn những mũi tên yếu ớt vào lũ Chronodon nhưng với độ chính xác và chỉ số thấp, nó gần như không có chút sát thương nào. Ngọn lửa thậm chí còn lan đến những cái cây khẳng khiu ở ngọn núi và tạo ra một đám cháy lớn. Cuối cùng, ngọn lửa bùng cháy cũng tắt đi nhưng những điều còn sót lại chỉ là tàn tích cháy đen của một thành trì và thậm chí không một con orc sống sót. Sau khi đã tàn phá mọi thứ, lũ Chronodon dang rộng đôi cánh và bay đến một nơi khác khi đã tập trung đầy đủ. Ngay sau đó, hàng trăm con Chronodon bao phủ bầu trời. Chúng ta phải thoát khỏi chúng, Chuy-Chuy-Chuy-Chuy. Sẽ có rất nhiều công việc khó khăn. Dù vậy, orc chỉ cần di chuyển và nép sát vào lòng mẹ chúng. Lắng nghe những lời của Bao Chuy, nhưng suy nghĩ khác nhau chạy trong đầu Wit. Sự hổ thẹn và lời cầu xin của loài orc đã không nhận được sự thông cảm và đồng cảm. Level của lũ Chronodon là khoảng 315, chúng là những con quái rất khó săn. Nó, con Chronodon lớn nhất ở đây, Chuy Chuy Ích. Nó thực sự là một con quái vật khốn kiếp. Chuy, thật sự tồi tệ khi con Boss Chronodon xuất hiện. Nó là con đầu đàn và có level trên 480. Kari Chuy, một trong những người bạn của chúng ta là Orc Gheo Chuy cũng bị giết chết. Chuy Chuy Chuy, Gheo Chuy là, Chuy Ích, bất cứ khi nào Wit đi săn ở xung quanh ngọn núi Uroki, có một người luôn giúp đỡ cậu, đó là Orc chiến binh Gheo Chuy. Nhưng ngay sau đó, anh ta rất ghen tị với Wit bởi vì cậu rất nổi tiếng với các orc nữ và cậu có một cơ bắp cuồn cuộn. Loài orc không hề chết uổng, Chuy Ích, họ đã phát hiện ra thứ mà lũ Chronodon thích, đó là những quả trứng chim lớn. Kari Chuy, cậu sẽ giúp chúng tôi chứ? Trận chiến chống lại lũ Cronodon. Tộc Orc đã gặp một bầy Cronodon trong công cuộc mở rộng lãnh thổ. Cronodon là một chủng tộc rất hung dữ và thích phá hủy mọi thứ. Chúng đã phá hủy những khu định cư của loài Orc. Khi nào lũ Cronodon còn tồn tại, không chỉ Orc mà các sinh vật khác cũng không thể sinh sống ở các dãy núi Ennard và các hồ Grey. Vô số Orc đã bị Cronodon đánh bại và cuộc thám hiểm của họ đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu. Độ khó, nhiệm vụ Scepter Master. Giới hạn nhiệm vụ, kỹ năng điêu khắc cao cấp level 8 hoặc cao hơn. Orc phải chiến đấu và giành thắng lợi trước lũ Cronodon. Giết ít nhất 35 con Cronodon. Nhiệm vụ cuộc chiến chống lại lũ Cronodon bắt đầu. Thông tin cơ bản, loài Orc nhận thấy rằng lũ Cronodon rất điên cuồng với những quả trứng chim lớn. Tuy nhiên, những con chim lớn tránh khỏi Cronodon bằng cách bay đến những nơi khác và không bao giờ để lại bất cứ thứ gì. Bạn có thể điêu khắc những quả trứng chim để dụ lũ Cronodon bay xuống mặt đất nơi mà loài Orc có thể chiến đấu chống lại chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ cần chiến thuật hay những tác phẩm điêu khắc, sự hợp tác chặt chẽ với loài Orc cũng là thứ nhiệm vụ yêu cầu. Nếu nhiệm vụ này thành công, sức mạnh của tộc Orc sẽ tăng nhiều hơn. Khi loài Orc tiếp tục công cuộc mở rộng thành lũy, cậu được giao nhiệm vụ loại bỏ trở ngại to lớn này của họ. Tôi, Karichi, cùng với tộc Orc sẽ làm việc này, Trix. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Tim dịch, đéo cần tên. Chen, Trang, Edit, Tomato, Cách chương.